Sẽ làm cho sư phụ được vừa lòng. Dạ, tại Lê Nhu anh nể nàng mà nói vậy chứ tài nghệ của tôi đâu dám sánh bằng Lê Nhu. Không, tôi nói thật, Trần Vinh, tôi mừng cho anh sớm trở thành một tay kiếm sĩ. Của quê hương có đủ sức đủ tài, nơi xa trường sẽ chẳng kém một ai. Nếu biết đem thân mà bồi đắp cho sơn hà, tôi cũng muốn dung dương tiền hò lấy lợi để đuổi giặc Minh ra khỏi biên thì. Dẫu gian nguy tôi vẫn không nài, gió mưa tung hoành sẽ đạp bằng chống gai. Làm cái sinh gì có thân, do phận nữ nhi liệu yếu tơ đào. Như yếu đi vẫn công việc hàng ngày, cũng phải luyện đèn cũng kiếm. Nhờ nắng cỏ tươi với mồ hôi pha trộn được mọc lên từ đất mẹ hiền lành, mới tạo nên đoàn kỵ mã kiêu hùng. Mà Quynh Kiều là người lập được đầu trong, nhờ Quynh Kiều đây ngày đêm khổ nhọc, tôi và cha tôi vô cùng mến phục. Quynh Quynh nữa Quynh Sĩ có phần, anh xin mến phục em luôn. Tạm biệt Trần Vinh với Quan Tuế Quan Kiều, tôi chạy về nhà rồi tôi sẽ trở lại đây ngay. Khoan khoan, anh Lê Du, anh Lê Du. Trời ơi, anh này kỳ ghê vậy nha. Hôm nay xem có cái vẻ gì bí hiểm. Con anh, con kiếm đã thường, sao cái Quan Kiều theo nghĩa quân để mà đánh giặc à? Em nè, tại vì anh còn phải phụ với cha lo giữ gìn ngựa quý chứ, và nhất là. Làm sao? Nếu mà đi đánh giặc thì còn ai quanh quẩn bên tàu ngựa để tiếp tay Quynh Kiều bỏ cỏ cho ngựa ăn? Tiếp tay tôi? Công tử mà tiếp tay gia nhân chưa chắc à. Thôi cứ đi đánh cỏ. À khoan đã, Quynh Kiều, Quynh Kiều. Em kìa, cỏ rối dương lên là tóc rối. Anh cài cho em một bông cỏ tươi hồng, màu hồng yêu thương màu hạnh phúc, gửi vào em nguồn lung cảm thôi. Anh nói sao em không hiểu em? Anh muốn nói anh yêu em. Yêu em bằng nhiệt tình, bằng ước mơ, bằng hy vọng. Nhìn sang hèn chủ tơ đất ngân sông, màu hoa cỏ sẽ không còn tươi đẹp nữa. Khi kiện tình gian dở nửa chừng, Quynh Kiều, em đừng lo. Khi đã yêu thì nghĩ chi đến chuyện sang hèn cao cấp. Nghe nói lòng em càng hy vọng, là anh sẽ mang đến cho em một tấm chân. Quân Kiều, em hãy tin tưởng nơi anh, đừng lo sợ. Em... Trần Vinh. Em. Quân Kiều. Dạ, đừng lại cho chủ tôi thứ tội cho con. Đừng lại và đừng sợ, ta đã nghe và đã thấy, con thật xứng đáng là dâu hiền nhà Trần Ba. Cha bạc lộc ta hợp tơ duyên con với Trần Vinh. Nhưng phận con là kẻ nghèo hèn cắt cỏ. Không, con không hèn. Kẻ khôn cùng làm lũng chẳng ngừng tay, có nhiều ý chí và sức bền dạy lo việc nước. Con không hề, mà ta chỉ lo cho người khác. Dạ, bẩm gia chủ. Chuyện gì đó chú Tư Tùng? Dạ, có một nàng con gái từ đầu tới cổng, mặt mày sáng đẹp, chân diện quá là bánh bao. Rồi sao? Dạ rồi, cô ấy nói rằng có ngựa quý ở đây, nên cổ đến xin xem cho tận tường rồi mua. Con ngựa bạch long phi, nếu phải giá họ mua luôn trọn mày. Nè, mày đừng lộn xộn nhiều lời. Ta nói rằng ngựa quý của ta nuôi, nuôi để đó cũng không ế hàng. Dạ thưa ông, không bán thì khác nào hàng ế. Ta để dành cho nghĩa vụ cao hơn. Còn bác tiền dù giàu có dư muôn, chỉ riêng ta hưởng nên ta không cần. Rồi, ước mộng kinh thành của cậu vừa thành hình thì đã biến thành mấy khối rồi. Thôi còn lại nhảy cái gì nữa không biết nữa. Nè, mời ông khách hàng uống rượu vào đây. Dạ thưa cậu, không phải khách ông mà là khách bà. Cái gì? Bà khách à? Dạ đúng hơn á, là khách cô. Rất đẹp hả? Đẹp, đẹp à? Được rồi, mời vào, mời vào. Dạ, dạ. Tôi là Thùy Dung, không giống như những bậc anh hùng tráng sĩ. Họ dùng ngựa đi để xé tan không gian lướt trong trận địa, còn tôi thì dùng ngựa tốt để điểm tô cho nét sống trang đài. Lời nói năng dịu dàng. tình thương khác. Vậy các anh cần tình dạ. Thì tôi sẽ kết hợp. Nếu tình tôi được thì dung chiêu cô, thì tôi sẽ hy sinh dân ngựa liền cho Trần Vinh. Trần Vinh nói thật à? Nói thật mà. Thùy Dung. Dạ. Bây giờ em đứng đây ha. Dạ. Em vào trong lấy chút hành lý rồi cùng em bắt ngựa Bạch Long Phi đi ngay cho sớm. Vâng. Mình rời bỏ cái nơi bùn lầy hôi tanh mùi cỏ dại này. Đi Trần Vinh. Đứng lại. Trần Vinh. Không. Ta chỉ cho chúng mày cướp đi nguồn hy vọng mong manh của trái tim nghèo khổ, chứ không cho chúng mày bắt đem đi con cúng mã Bạch Long Phi. Với mô đồ thi lần người mời nhạc làm quên nhau. lời lẽ cao xa to lớn quá ha. Hèn gì ông già tôi chẳng khen cô và đưa cô lên tới trời sao được. Nhưng mà thôi chuyện ai nấy lo. Chào cô. Trần Vinh đứng lại quân. Chị Huỳnh Kiều. Chị Huỳnh Kiều ơi, đây không phải lúc chị dặn cô níu kéo một con người đã ước quấn thay lưng. Em hiểu chị rất thật thà yêu mến Trần Vinh, đã trót gửi gắm giấc mơ tình tươi. Chị có biết đâu, hắn là một con háo sắc, chỉ biết cờ tình đơn chót lưỡi mà thôi. Mộng hắn ta là thế lực quyền quay, chứ đâu phải bọn gái nghèo gánh còn. Chị em đừng quan tâm tới nó, để dành tâm hồn nghĩ đến chuyện quê hương. Chị em ta được Trần lão mến thương, hãy lớn lo luyện đường gương thế kiếm. Ta còn có anh Lê Nhô, chị dẫn thì chị lo, chỉ không sống được thành người. Quân Thủy, vì chị đang nghĩ như em nên chị không thể để cho Trần Vinh cướp ngựa. Nhưng chị sức yếu thế con, rồi hắn giết chị thì sao? Kìa, tiếng ngựa gì thế? Dường như tiếng nghe Bạch Long Phi. Thưa sư phụ, Trần Vinh đã bắt ngựa Bạch Long Phi trở Thùy Dung đi mất dạng. Trời ơi, nó đã phản lại lời căn dặn của ta mà đưa gương cho ta. Sư phụ, chuyện đã rồi, xin sư phụ bình tâm. Sư phụ già tâm trần thằng con ba na tình già bóng xe chiều ta que mặt lệ nhỏ. Ngồi yên cúi mặt để cho đôi mi ưa lệ màu vàng hồng. Quốc thần vì một đứa con đổi giả thay lòng, bắt ngựa phi dân cho kẻ khác là bước đường theo giặc phản quê hương. Ngựa của ta nuôi là để lập đoàn kỵ mã cho nghĩa quân, mà ta và quanh triều Lê Nhu là cổ công rèn luyện. Nó đem đi làm tiêu tan dòng, nếu ta bó tay đây mất ngựa đầu đàn. Thưa sư phụ, xin sư phụ an tâm, con và anh Lê Nhu sẽ tìm phương bắt lại Bạch Long Phi. Tốt lắm, ta tin tưởng Quanh Kiều và Lê Nhu sẽ hoàn thành sứ mạng. Còn ta phải đi đem ruột trở vào lòng. Ta đi tìm để hỏi tội một thằng con bất trung bất hiếu. Sư phụ, tao quẩy nữa. Trời ơi, tưởng ông tiếp khách nào chú quan trọng. Ấy, đâu cái thằng đại gian đại ác chú tiếp bạc, vậy mà ông cũng tiếp tân cho nồng hậu. À, cậu Mã Lên, cậu Mã Lên, trời ơi, gặp cậu mừng quá. Sao cậu bỏ nhà ra đi mà cứ uống rượu sai hoài vậy cậu? Ủa, đứa nào đó? Dạ Tàng nè, Minh Tàng nè. Ủa, Minh Tàng đó hả? Dạ. Minh Tàng. Minh Tàng. Dạ. Tao buồn. Tao chán quá. Tao đi uống rượu. Nè, tôi Minh Tàng uống với cậu miếng chơi vui nghe Minh Tàng. Dạ cảm ơn cậu, em có biết uống rượu đâu. Dạ cậu uống đi. Dạ. Ừ, lâu ngày gặp cậu uống miếng chơi vui đi. Dạ, cậu, cậu. Trời ơi. Cậu ghê vậy đó, em đã nói em không biết uống rượu mà cậu cứ đổ hoài mà phải chi đổ vô miệng ai nói, đổ vô lỗ mũi sẵn chẳng chết. Ơi Tàng, tôi cho cậu xin lỗi nghe Tàng. Mà lỗi với mày cái gì, thôi cậu đi về nhà đi, kẻo ông Đinh Bá Hộ ông buồn đó. Ông mà buồn, Minh Tàng. Dạ. Minh Tàng ơi, cái người mà buồn phải nói là tao mới phải là Tàng. Ủa sao kỳ vậy cậu, sao cậu buồn? Cậu buồn thì việc gì cậu nói đi. Em có thể chia sẻ với cậu chút đỉnh được không? Em có tật lạc lòng, em nghe nó buồn là bắt đầu khóc. Mày biết tại sao không Tàng? Dạ cậu nói rồi em mới biết. Minh Tàng ơi, tao nhớ chuyện ngày xưa. Tao nhớ mẹ tao ba năm về chứ. Cũng tại ông già tao hết trơn hết trỗi được Tàng à. Sao vậy cậu? Ông già tao ông bắt ép mẹ tao phải bán thân cho tên tướng giặc nhà Minh để lấy tiền làm vốn giang sơn. Mẹ tao gào khóc ông dùng quyền đánh đập nhân tâm, bắt buộc mẹ tao phải thuận. Có ai đâu việc làm hung bạo của chú ông mà tôi mới theo hò trong mấy tháng sau này. Nhưng bây giờ lệnh mày ở đâu? Mẹ tao thất cổ chết từ lâu. Trời đất ơi, năm mộ kia được chôn giữa ven đường bên giường màu. Chính những ngày tao bỏ đi biển biệt là tao giữ mộ cho mẹ tao. Cậu nói nhà mồ là em biết ngay rồi. Bây giờ để em đi tìm rước hai chị em của Quỳnh Kiều về dinh cho lệnh ông nghe. Rồi em đi theo cậu đi. Ủa, rồi mày rước hai chị em Quỳnh Kiều về chi hết à? Vì từ ngày cậu Trần Vinh cùng cô Thị Dung đem con Bạch Long Phi về á, thì nó không ăn cỏ, vợ chúng ta dồn. Lên âm vừa tới, nó ra sân mừng. Rõ ràng là người khôn, là chỗ nó bất cam, mày đi mau đi. Dạ em vừa đi vừa chạy, rước quanh kỳ lẻ lẻ. Còn tao trở về dinh quậy ổng một quen. Khán giả gần xa thân mến, quý khán giả đang nghe audio do website Cải Lương Việt Nam sưu tầm. Từ lâu, trời đất ơi, kia được chôn giữa ven đường bên giường mẫu đơn hồng. Chính những ngày tao bỏ đi biển biệt là tao giữ mộ cho mẹ tao. Cậu nói nhà mồ là em biết ngay rồi. Bây giờ để em đi tìm rước hai chị em của Quỳnh Kiều về dinh cho lệnh ông nghe. Rồi em đi theo cậu đi. Ủa, rồi mày rước hai chị em Quỳnh Kiều về chi hết à? Vì từ ngày cậu Trần Vinh cùng cô Thị Dung đem con Bạch Long Phi về á, thì nó không ăn cỏ, vợ chúng ta dồn. Lên âm vừa tới, nó ra sân mừng. Rõ ràng là người khôn, là chỗ nó bất cam, mày đi mau đi. Dạ em vừa đi vừa chạy, rước Quỳnh Kiều lẻ lẻ. Còn tao trở về dinh quậy ổng một quen. Dạ thưa gia chủ. vậy? Trời ơi, cứ làm hết hồn ấy. Dạ, con Bạch Long Phi càng lúc nó càng trở chứng. Trời ơi, gặp ai nó cũng đá tứ tung. Nó cũng chẳng từ tráng sĩ Trần Vinh, và bây giờ nó lại hí phá chuồng và nhất định không ăn cỏ. Trời ơi, rồi còn thằng Minh Tàng nó có rước được Quanh Kiều về chưa chứ tứ tung? Dạ, kính thưa gia chủ, con vừa rước được chị em Quanh Kiều và ông già thầy thuốc ngựa về đây. Dạ, trời đất ơi, vậy là hay quá, hay quá. Thôi thôi, mời tất cả theo ta ra chuồng ngựa làm cho thuần lại con Bạch Long Phi đi. Rồi con ngựa nó hí. Mới nghe hơi cô Quanh Kiều tới là con ngựa đã hí mừng rồi. Không phải tiếng hí mừng mà là tiếng bất bình chống đối. Vậy là có một thằng nào bị nó đá té đầu rồi. Ôi da, trời đất ơi, đau quá, trời ơi, cầm máu giùm tao có mấy. Đó, tôi đáng đời mà, trời ơi, vô ý vô tứ là biểu mày. Có sao không đi? Trời ơi, gia chủ của con, gia chủ con bị đá mà con không biết. Trời ơi, mày nghĩ coi, tao mới thân mật vuốt cái đuôi nó thì nó liền dơ dò chào tao nghe một cái bắp, làm tao bay mơ mất đầu tao nào tới ốc, chắc ngày tao hết như thôi rồi. Trời ơi, cha làm sao thế, chuyện gì mà cha kêu trời luôn, bị ngựa đá tao tức mình quá, vì ai chủ giỏi ta mừng nó, nó dơ chân vào tao nhào luôn. Thôi cha hãy vô trong kia lo băng bó đàng hoàng, vì quan khách đang chờ cha vào. Nghĩa thế Trần Vinh, con Bạch Long Phi nó có chứng nhưng sẽ thuần lại nay mai. Vậy con hãy lo công việc bắt nguyên bầy ngựa chiến đem về, sẽ làm đám cưới thật linh đình cùng một lượt với việc hai cha con mình được phong quan tiến chức. Thôi, cha vô tiếp khách nha. Trần Vinh, ở kìa, Quanh Kiều, tại sao nàng cũng có mặt nơi đây nữa? Về đi. Trần Vinh, tôi yêu cầu anh đứng lại đây để tôi báo cho anh ấy một tin to lớn nhất đời anh. Được, nói đi. Anh ấy tưởng tượng có một bóng hình cằn cỗi già nua, tay sắt thanh gươm dài mang hầm ni, loạng choạng bước đi với đôi chân run rẩy, râu tóc bồng trắng xóa bụi đường. Chỉ đôi mắt lệ nhòa, quyết đi tìm cho được một thằng con bất trung bất hiếu. Nhưng ta muốn biết bóng hình đó là ai. Sự bóng hình đơn độc già nua kia mỏi mòn ngất xiêu, và chết đi bên chân núi Trường Sơn. Thôi đi nàng ơi, nàng nói cái gì ta không hiểu nổi. Anh mà còn không hiểu làm chi nữa, khi trên bước đường giống bổn thân, anh đi trên xác chết một người thân, anh có hay không, cha anh đã chết. Chết ngay sau khi anh cướp Bạch Long Phi rồi trên trời, để rủi giống trên đường phản bội quê. Cười cấm đùa vui, đó tiếc thương kẻ tạo ra mình. Ai cũng biết chuyện tự sanh là nỗi vui buồn xưa nay, nhưng cha tôi đã quá già, có buồn cũng chẳng ích chi. Trần Vinh, thật tôi không ngờ trước một hung tinh mà anh dựng dưng như gỗ đá, anh không sánh bằng con vật Bạch Long Phi. Cái tại sao mày dám mắng ta thua loại thú vật tại sao? Tại vì con vật cái Bạch Long Phi không chỉ con không biết nói, mà nó còn biết thương chuồng xưa chủ cũ khi bị bắt đi lìa chủ xa chuồng. vật còn biết buồn khi ly chết, làm con người sao đổi bán lương tâm. Tôi không tiếc tình riêng tôi như ngọn cỏ mong manh, dương trên tóc rồi rơi theo gió tuần. Mà tôi chỉ buồn cho một linh hồn bất thần khổ đau dưới nắng quang màu hoành liêu. Ôi im đi, nàng đừng dùng những cái lời lẽ giả nhân giả nghĩa để che giấu nỗi bực tức của mối tình riêng rồ dài mà ta đã dứt bỏ nó vào trong xó tối lâu rồi. Trần Vinh, Trần Vinh ơi, anh có thể miệt tinh tình tôi như một thứ gì như mần. Những màu xanh còn hiện hiện giữa quê nghèo, đó là tất đất ngọn đau mang tình nghĩa ngọt ngào. Những mây lá kết liền sông nước, gió hiền lành đưa đón bông trắng lan, mùi rạ thơm của những kẻ chân vùng tay lầm. Hình ảnh đó muôn đời tỏ ràng đã vẽ thành hai chữ Việt Nam. Nhưng dù sao ta cũng cảm ơn nàng đến đây cho ta biết một tin buồn. Mà nàng đừng mong giải ta bằng sự sách nước ngon nhé. Chị Huynh Kiều, Huynh Quỳ, Huynh Quỳ, chị Huynh Kiều, chị, thôi chị ơi, nếu anh Tinh đã đổi lòng thay giả thì chị còn một cảnh tình chưa còn đơn đau. Thôi chị đừng lo, hãy về với Lê Du, anh thương chị sẽ chia bùi sẽ ngọt. Tình cảm đó mới là chân thật, mở đường đi cho những kẻ nghèo nàn. À con Miền, vẫn chưa đi à? Lần nữa ta cảm ơn nàng và ta xin gửi nàng món tiền này để nàng về mà lo hương khói cho cha của ta. Nhận đi, nhận về đi. Tiền mua hương khói có lẽ còn giống bọn chúng ta đây, tất cả chỉ vì tiền. Muốn thanh toán mọi cảm tình ân nghĩa, bây chỉ dùng tiền ra đánh là sống không. Tiền chúng mây không có lương tâm, được cấu tạo bằng mỗi kẻ khác. Tiền của mây hại nhà hại nước, không sánh bằng mâm áo da dày. Áo da dày quần lai tối tà mà vẹn toàn tình nghĩa quê. Trùng trùng một dải trường sơn, tổn thương tan nát lòng son vẫn còn. Lại miệt thị đến tiền bằng những lời lẽ kiêu căng ngu dại à? Không phải miệt thị tiền, mà tôi phỉ nhổ kẻ dùng tiền. Tôi phỉ nhổ anh một con người phản bội. Hỗn láo! Đừng nên nghĩ tới cây quyền mượn quay tướng giật nhà Minh, bán nước quân dân như đánh mã dựa mãi quay về kỷ niệm ngày xưa nhé. xem có nhân cứ là người xa lạ thì tôi khuyên anh chớ dội tốt quân ra khỏi vỏ để quý một cô gái trong tòa hàng gì đã cùng anh gánh cò bên trong hàng. Ê mày lại hả? Tôi đón với anh bằng tình nghĩa kim bằng, tôi biết rằng tôi có thể vương tay hòa vì bên mình công tất thép trong tay. Nhưng tôi muốn nói lời tha thiết với Trần Vinh, một người bạn mà tôi thương tôi mến. Dù giờ đây mình không còn gần nhau được nữa, nhưng tình cảm ngày xưa mãi mãi vẫn không rời. Lê Nhu à, bây giờ mày lại tiếp nối luận điệu dạy khôn của Quanh Kiều hả? Ê, đừng mong, giữa tao với mày chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng sắt thép. Trần Vinh, tôi khuyên anh không nên gây sự, mà hãy tả lại đây con ngựa Bạch Long Phi. Được, khi nào đầu của tao rơi xuống đất? Không, tôi không muốn đầu ảnh rơi, mà tôi chỉ muốn bắt về con tuấn mã. Lê Nhu! Trần Vinh, mày đã rơi gương, tội của mày đáng chết. Nhưng tao còn nghĩ tới thâm tình của Hữu, còn nghĩ thương cái chết của Trần lão bá sư phụ. Vì lẽ đó tao để cho mày sống, nhưng phải sống làm sao cho có nghĩa, có tình, có trung, có hiếu. Trả lại gương cho mày đó. Anh Nhu, xin cảm ơn anh nha. Xin phép anh tôi đi bắt ngựa. Lê Nhu, trả lại. Lê Nhu bị kim liên. Cầm Vinh, tôi không ngờ mày phản bội nhà thế hèn như vậy. Tử Tung, giữ nó lại và đưa theo tao. Lê Nhu kìa, con gái nhà ai mà trông đẹp mỹ miều thế kia? Dạ, dạ bẩm chu tướng, đó là chị em của Quanh Kiều chăm sóc ngựa đó. Tốt quá. Dạ, nàng ấy ở gần vùng núi Lam Sơn, nếu mà tóm được nàng ấy trong tay rồi thì chu tướng dễ dàng dò la được những bậc cứ bọn Nguyễn Trãi và Lê Lợi ở vùng núi Lam Sơn. Thế là hôm nay ta nhận được của ông hai tặng vật mà thắng lợi rất nhiều. Dạ, thứ nhất là Bạch Long Phi, còn thứ hai là nhan sắc của Quanh Kiều. Dạ, xin chú tướng ban thêm cho kẻ này một ân huệ mới. Ân huệ được, được lắm. Nếu Bạch Long Phi mà ông sắp tặng cho ta thì ta đã hứa cho ông làm tổng chánh đất La Mã Sơn, cai quản cả một vùng mà để tận bọn Lê Lợi Đoàn. Ta đem cho ông bài chức vị. Dạ dạ, ân đức này tôi xin cắt cốt chi xương, nguyện đáp lại lòng tin bằng sự trung thành tốt bậc. Và còn việc thứ hai đó là dâng lên người đẹp, xin chú tướng ban liền cho tiểu chức được vui. Ân huệ thứ hai để đổi về người đẹp, ta ban cho rể ông lên Trần Vinh chức tham lại, có toàn quyền võ dâng bên tổng tân để nó tận kề phụ tá với nhạc gia. Dạ dạ, có con là Trần Vinh xin nhận lệnh lên trời, để từ này sống chết với nhà Minh. Hãy dâng lên hai lễ vật bây giờ để ta con về lo việc binh cơ. Mời chú tướng theo tôi nhận bảo vật đầu tiên là con ngựa quý. Dạ, có, tôi là Quanh Kiều xin chờ lệnh dài. Đây là bách tướng đại tiên phu Chu Thiết Bạc, hãy thủ lễ cho đàng hoàng. Tôi chỉ biết thủ lễ với vua quan cha mẹ tổ tiên tôi, chứ chưa biết cúi đầu trước một con giặc cướp. Mới đâu, đừng nóng, sự khẳng khái đó nó khó tăng tình của ta. Ta cho nàng biết, ta hứa là kể từ giờ phút này nàng là đại phu nhân bách tướng đại tiên phu Chu Thiết Bạc. Hả? Ông gả tôi cho thằng này hả? Ông dùng cái gì mà gả tôi chứ? Quanh Kiều, đấy là kể theo ý muốn của ngài mà. Ôi im, đừng. Ở đây không ai có quyền muốn gì được nấy, và không ai có quyền định đoạt cho ai. Xin ông hai tôi ngay, tôi chỉ tâm âm là một kẻ nữ, chứ không thể làm vợ của một tên ăn cướp. Xin cô đừng dạy miệng ngôn ngàn, cũng may là ông chưa rành tiếng Việt Nam nha. Quên kìa, cô khi cô nên nhận chức làm phu nhân, cho cô muốn chờ đất gì, cô cũng sẽ tội nghĩa. kia người em cần ta có nguyện giống gì mà lặng người chưa bước lại cầm tay. Dạ dạ bẩm quan, nàng ấy rất là bằng lòng đó chứ. Nhưng mà nàng còn, dạ nàng còn e lễ. Có gì mà e lễ? Gái nước Nam đều y hệt thanh tình, dạ. Đã là vợ mà vẫn còn e lễ. Nào nàng, nàng ơi, nàng muốn gì? Tôi yêu cầu Trần Vinh hãy lập tức đưa Lê Nhu tới đây. Để làm gì? Cần gì thắc mắc, lĩnh phu nhân thì tham lại phải thi hành. Dạ đi, đưa tên ấy đến đây. Bây giờ đích thân Trần Vinh xin lỗi Lê Nhu, mở trói và thơ bồng. Dạ không, thưa chu tướng. Hải y lệnh phu nhân. Nhạc gia. Hải y lệnh phu nhân. Xin dân ạ. Xin lỗi trước mở trói sao? Nhưng trời đất ơi, thì xin lỗi đại con dễ quá mà. À, thôi được rồi. Nè, ta xin lỗi mi đó. Hãy cùng ta xin lỗi như đã từng lòn cuối cung tay. Cung tay. Trời đất ơi, cái cung đại với cha cung tử nãy giờ vậy nè. Dễ quá mà. Dạ xin lỗi Lê Nhu, xin phép anh cho em được mở trói nha. Lê Nhu, bây giờ anh tự tiện ra về và cho tôi gửi theo của huynh thủy em tôi. Đừng lo sợ gì nhau, đường nào rồi cũng gặp. Xin cáo biệt. Cha. Ừ. Cha ơi, nãy giờ con bận thay võ phục và tập luyện nhất lên yên. Bây giờ xin mời chu tướng và cha hãy bước lên lầu xem con cởi ngựa Bạch Long Phi. Không, con không được cởi Bạch Long Phi. Sao vậy cha? Ngựa của con đã thắng yên rồi mà. Nhưng mà kể từ hôm nay và giờ này, con ngựa ấy không phải là của con mà là của chu tướng quân kia. Tại sao có chuyện lạ lùng? Vì con ngựa ấy cha đã dành hiến dâng cho chu tướng quân. Vậy là cha đã đánh lừa gạt con đi kiếm ngựa rồi cha tặng cho người. Nếu không thế thì làm sao quan mang lớn cho cha này. Hãy nghe lời cha giới thiệu, cha là thượng quan Tống Tấn Lam Sơn. Còn kia là bán lại Trần Vinh đôi bằng chiếc áo phu nhân do tôi đã nhận cho chồng cô của chức thần. Thật tất cả áo chân ta muốn đê tiện không cần gì thế chuyện sống bằng gian thảo tình vợ chồng phụ tử sâu xa mà thiên hạ cầm bằng như cát bụi. Họ chỉ thấy tước quyền cao giỏi giỏi quyết trèo lên bằng mọi cách đi hèn. Mày còn sĩ giả bằng cha mày nữa phải không Dung? Tốt nghiệp đây, nghiệp đây thấy nó hổn với cha mày thấy không? Thì Dung, chuyện con ngựa là một chuyện chơi nhỏ bé quá mà. Sao em dám kháng cự với cha? Sao vậy? Ủa quên nữa, sao nghĩ thế hơn lên bắt ngựa đi. Dạ thưa cha an tâm, con sẽ đi ngay ạ. Con bắt mày ngựa gì đây cho cha. Dạ thưa dân ạ. Phải, chuyện con ngựa thật là bé nhỏ, nhưng giữ mưu lừa dối của cha nó sâu xa trong nghĩa gia đình. Nó chứng tỏ rằng cha đã khổ cạn máu thâm tình. Không cần biết cha con gì nữa mà chỉ cần thấy những lòng tham. Thùy Dung, em lại vô lễ với cha rồi. Còn anh sao? Anh cũng chỉ có lòng tham chôn vùi hết những ngày chúng mình kề cận. Hiện giờ đây tôi thấy mình trớ trời như một người đi lạc giữa tha ma. Thùy Dung, em, tại em tức mà em nói như vậy, chứ anh và cha xây dựng đây là để lo cho em đó. Thôi, anh hãy đi đi, tôi không cần sự xây dựng đó. Vậy chắc mày cần đi theo luôn thằng anh mất dạy của mày đó phải không? Dân, con đi đây. Thùy Dung ơi, nếu mày muốn ra đi thì mày hãy dừng chân lại đây mà nghe tao đôi lời phân con. bọn ác dân tàn bạo ngược, nó muốn vô đẩy dân ta vào con đường tâm tối. Chúng dùng bạo lực quyền quý bạc vàng châu báu làm mồ chung những kẻ đánh mất lương tri, tham giàu phụ khó bán rẻ quê hương và nồi giống tiên rồng. Người ta hiếp giới trần dinh làm thần trâu ngựa cho kẻ xâm loạn, vì thế nên tao đã bỏ nhà ra đi từ lúc mày ứng phận thần trần dinh gian xảo. Rồi hôm nay tao trở về đây là để cản ngăn âm mưu bán nước trong một cuộc tiếp tân. Dung ơi mày đã sáng mắt ra chưa với cái nghĩa cha con và tình chồng vợ thì Dung. Dung ơi vậy mà trước kia mày vẫn khinh khi lời nói của anh mày. Anh Mã Bình, bây giờ em chỉ còn có anh. Anh là chỗ dựa tình thương duy nhất. Thì Dung, Mã Bình, tại sao còn lôi xác vậy để mày phá đám? Mày cút đi à? Nếu không thì cha giết con chẳng có thể lắm con. Cha, cha ơi, tôi biết cha vừa làm quan tổng trấn, còn thằng kia làm tam lại bên cha. Với quyền cước mới tinh kia, vì cha già nó hãy bắt đầu sử dụng. Cha, cha hãy giết tôi đi, cha hãy giết tôi đi cho thằng giặc chú nó vừa bụng, để nó không cho cha dài chức nữa làm quay. Còn tôi là một thằng sai, khi bước vào đây tôi không biết vui lòng. Bề trên có ghét hay thương cũng cho tôi nói đôi đường với em. Người ta buôn bán thì quen, còn em ngu dại thì đừng thèm bán buồn. Mã Bình, tại sao ta đuổi mày ra khỏi nhà lâu rồi mà tại sao mày còn trở về để mày phá rối chứ hả? Dạ, cha nói ai phá rối? Cha phá rối hay là con phá rối? Mày đi ra khỏi nhà lập tức, nếu không tao giết mày chết. Tao giết mày chết. Dạ, bẩm gia chủ. Chuyện gì? Chú tướng vừa bị con Bạch Long Phi trở chứng, nó quăng ngài té lên té xuống giữa đường. Trời đất ơi, con Bạch Long Phi. Chậm một ngày chắc là em điên thật. Ồ, thì ra cô đã tỉnh à? Chỉ vì em chưa hoàn thành sứ mạng, khi thời gian như bóng ngựa qua mau, lại nghĩ thương cho đàn ngựa u sầu, lo âu không giữ trọn lời thề. Dân gia chờ đợi tí do tìm tung tích Bạch Long Phi, mà Bạch Long Phi vẫn còn nằm trong tay giặc, không đủ thời gian tập ngựa khác thay vào. Tôi rất lo âu, không biết định lẽ nào. Vậy tất cả chúng ta cùng ra miếu âm hồn để tiện phân chia công việc. Đi. Ba, các người kia hãy đứng lại, không được bắt Quan Kiều. Đinh Thùy Dung. Đinh Thùy Dung, con gái của Đinh Mã Dự, vợ của tên Thảo Bắc Trần Vinh. Nàng đã làm rã tan đàn cửa chiến và âm mưu cùng cả ám hại Quan Kiều cho đến khi điên loạn. Tội của nàng phải chết. Quan, xin ai đó hãy dừng gươm mà nghe tôi kể rõ mọi căn nguyên về câu chuyện của Quan Kiều. Rồi tự tiện đem đi, tôi không ngăn cản nữa. Nàng chỉ còn nợ máu xương đối với Quan Kiều và vẫn còn thì không thể có chuyện gì bằng cái chết của Vương Giang. Tôi xin thầy công quán thần tán giang. Kìa, tại sao bà khóc lóc, tại sao bà nước mắt rưng rưng, sống này còn đứng đứa mắt trừng trừng tay sách thanh gương. Thôi mày hãy đi đi, đừng thèm giết nó làm chi. Quân sĩ, dạ, hãy phục binh chờ lệnh. Dường như có biết, vậy cô Thiều Dung và tất cả hãy ẩn mặt để một mình Minh Tàng đối phó. Mau đi, mau đi. Quan Kiều đâu? Quan Kiều đâu? Tử Tung. À, kìa, Thiều Dung. Việc gì mà ông tham lại đến đây? Ông tìm ai? Ta tìm Quan Kiều. Hiện giờ nàng ấy ở đâu? Ta muốn tìm nàng cho Chu tướng. Quan Kiều đây. Trời ơi, một con khùng. Cướp con ngựa ngựa tao, cướp con ngựa ngựa tao, ngựa tao mi cướp con ngựa tao. Tao tra cướp phạt, lục phạt đầm đen, bước xuyên lá dầm, vì tướng nhường thâm cán rồi tao bịch đầm hoa. Ôi, ta biết phải làm sao đây, ta biết phải làm sao đây chứ. Trước cái lệnh truyền cấp bách, ta đã không bắt được cho Chu tướng bày ngựa chiến, ta đang bị coi thường. Nếu ta thất bại luôn cái việc bắt Quan Kiều thì ta e rằng đường công danh của ta bích ngọ. Ta phải làm sao đây chứ? Hay là Thùy Dung? Tôi, ông muốn gì? Phải, chỉ có nàng Thùy Dung mới có đủ điều kiện thay Quan Kiều cho Chu tướng. Sao? Ông vừa nói. Tôi nghĩ là ta sẽ bắt Thùy Dung thay cho Quan Kiều điên loạn để làm đẹp lòng Tương Trung và đại soái nhà Minh. Cũng là thật mi đã vô lương tâm hơn súc vật, không để tiện nào hơn con ác thú Trần Vinh. Im! Thùy Dung, ta đã có toàn quyền cầm cân nhạc gia thì không nên gian này cầu khấn hay yêu ca. Nhưng tôi là vợ của ông, là con của thân phụ. Thôi đi, ta không có vợ con. mà chỉ có quan trần con kiếp quân ý lĩnh. Trần Vinh ơi, mày hãy quay lại đây mà giết tao đi, mày hãy giết tao đi cho vừa lòng hoa vàng. Rồi mày mới bắt Thùy Dung đem đi cho thỏa mãn giả tâm cuồng vọng. Lại một thằng sai à? Tao là thằng sai đang nằm ngủ yên trong bầu rượu đêm ngày. Bọn bay nói rằng tao điên tao dài, nhưng xét kỹ ra thì tao còn tỉnh trí hơn bay. Tao còn thấy đâu lẽ phải đường ngay, biết dòng họ biết tình thâm cô nhục Trần Vinh, chứ không như mày mang gươm về tìm bắt vợ rồi đem hiến dâng cho loài á quý hung thần. Mày nói gì? Vợ hả? Chưa cử hành hôn lễ thì không thể gọi là vợ được như mày. Dạ mang. Sao? Chửi hả? Khốn kiếp. Trời ơi, đáng ghê sợ thay cho câu nói giả mang của một loài thú rừng. Chỉ có những kẻ mất tình người mới thốt lên lời lẽ đó với một người đàn bà sắp chung vui chung nhân. Trần Vinh, người như mày trời đất sẽ không tha. Chuyện quả báo rồi đây mày sẽ rõ, khi thế gian rủa nguyện chống trả thì đường trời không trốn thoát được đâu. Thùy Dung này còn sống được bao lâu trong nhịp thở nuôi mối thù mãi mãi, thù cả bọn ôm chân loài lang sói tan quê hương mọi thâm tình. Quân quá miệng Thùy Dung và đưa lên ngựa Hồ Vinh. Đó, như vậy đó, đứa nào còn nói nữa ta sẽ chém bay đầu tức á. Trần Vinh, tao thích mày đó. Sao mày thích tao à? Thích. Trời ơi, mày thích tao làm chi nữa? Khốn nạn, tao nói nó không có lỗ tai thì mày nói chỉ để cho trâu nghe. Ê, chửi hả? Chỉ bằng mày ai gương theo tao đi làm dung sĩ ngang tàn, để mãi mãi mến yêu gìn giữ bến sông Hàn. Rồi tao dạy mày biết thương biết ghét, biết chọn đường cởi ngựa bạch long phi. Thiên ý gian như kèm xuất trần, chém bay đầu lũ giặc xâm lăng, chém luôn cả bọn tham quan, thù cha giết vợ phá làng hại dân. Theo tao mày. Hoàng, đứng lại. Trần Vinh. Đứng yên. Mày không còn đủ sức để chống lại tao đâu. Đáng lý ra tao phải kết thúc cuộc đời tên phản bội bằng một nhát gươm, nhưng không, tao để cho mày sống, sống để học thêm điều hay lẽ phải. Tao đi. Quân sĩ gia không một tiếng trả lời, không một người lái gian. Dạ. Việc gì vậy Tư Tung? Có lệnh quả tốc từ Vinh Chu tướng cho hay. Đọc ta nghe. Trần Vinh tham lại, ngươi vô tài bất trí không đem về ta nguyên bày ngựa chiến, rồi mới lại làm cho quân binh tan rã trong một cuộc đỏ sức rất tầm thường, tội khinh mạng đáng bị tử hình. Nhưng ta còn nghĩ lại chút tình, lột tức phẩm đuổi về dân giả. Trời! trời ơi, màn tối buông dần, khung trời thu hẹp, đường về xuôi sương bạc mùa dâng rồi. Đi về đâu thời gian đây ước nhiệm, hay thời đầu từng bước xuống âm ti? Không, tiếng thời gian ơi đừng làm ta rung sợ, khi ta nghe như rời rã thật xưng, và trong giấc mơ như sụp đổ một thiên đường. Gào thét giữa đêm thâu như réo gọi qua nghèo hồn, quyết tiếp nuôi quãng đường gian dở, thì đoạn cầu bị đúc nhịp dưới chân ta. Biết về đâu hỡi rừng núi bao la, hỡi mặt đất phủ đầy bóng tối. Muốn tìm lại những ngày trong dĩ vãng, thì dường như ta mất hẳn lối quay về. Cha, cha. Tật Vinh, con lại ham tiền và ham khỏe, con sợ gian lao và thích cảnh giàu sang. Nè, ý tưởng đó rất dễ đưa con xa nguồn gốc ông bà. Cha, cha ơi, con đã hối hận rồi cha ơi. Con quyết tìm đến ngôi mộ cha để quỳ tạ tội. Chú Minh Tàng. Ai đó? Ủa, cô Thị Dung. Chú, tôi muốn nhờ chú báo cáo với Quanh Kiều về tin của Lê Du và Quanh Thủy. Dạ thưa được, việc gì cô nói mau đi. Chú hãy cho Quanh Kiều biết rằng Quanh Thủy đã được tôi đưa lén vào nội dinh và giúp cô cải dạng nữ thiền. Tôi chỉ rõ chỗ nào Bạch Long Phi được lũ nó chăn nuôi, nhưng nàng chưa kịp vào đến gần nơi giữ ngựa thì tiếng động bên ngoài lại phải tới rầm rầm giáo phương tung tác lung tung. Tôi biết ngay Lê Du có mặt đề phòng giúp cho Quanh Thủy thoát thân. Tới đoạn này tôi biết rõ hết trơn, nhưng còn việc gì xin cô nói đoạn sau. Việc xảy ra như vậy coi như là thất bại. Quanh Thủy vội âm thân lần ra sau hậu trại bị quân tuần bắt lại. Y chết, nếu vậy thì Quanh Thủy bị kẹt rồi. Còn Lê Nhu vì muốn giải dây cho Quanh Thủy nên đột nhập vào tư dinh, ra vào bẫy rập, bị dập hết một cánh tay. Trời, như vậy là chết sư huynh của em rồi. Chú hãy yên tâm, tôi đã cho thuyền len lỏi đưa Lê Nhu về bến sông Hàn. Bây giờ chú hãy mau đến đón, còn tôi á thì tôi lo cho Quanh Thủy và bắt lại con Bạch Long Phi nhé. Cảm ơn cô, em đi. Cậu Lê Nhu. À kìa, anh Tàng. Dạ. Bữa nay cô Thanh đâu mà anh gác đây? Dạ thưa cậu, cô Thanh bận đi công việc khác, còn phần em thì vừa gác vừa canh. Ủa gì kỳ vậy, vừa gác vừa canh làm sao? Trời ơi, dễ quá mà cậu không biết. Dạ gác là ôm mỏ xích gom ngó chừng quân địch, còn canh á là chạy ra chạy vào canh chừng có cậu có sai bảo điều gì không. Giỏi quá ha. Trời ơi, em giỏi từ khuya rồi chứ bộ. Bây giờ Minh Tàng vừa canh vừa gác. Ủa gì kỳ vậy, hồi nãy vừa gác vừa canh rồi bây giờ vừa canh vừa gác là sao? Dạ nó khác hơn hồi nãy chút xíu vậy thôi. Khác sao? Bây giờ cậu nghe rõ đây nè. Canh á là em lo canh siêu thuốc cho cậu rồi, còn gác là ngó chừng coi cô Quanh Kiều về chưa, vì người ta bệnh mà luôn luôn nóng trong mơ ước. Không anh Tàng. Dạ. Ước mơ của tôi á là lo đánh giặc. Thôi cậu ơi đừng chối nữa, chính cậu nằm mơ cậu nói người ta nghe đầy tai rồi mà. Phải Anh Tàng ơi, tôi muốn nói rằng tâm hồn của tôi với anh Kiều vẫn trong sáng tinh anh như ánh nắng buổi ban mai, như bình minh mừng chim hót, như căng vàng đùa mây bạc, như suối ngọt cợt qua tôm lặng lặng chăm nom âm thầm lo lắng, không ai nói dai một điều gì phiền muộn, thỉnh thoảng mới trao cho nhau từng bát cơm chén nước bằng những lời dịu ngọt đôn can. Cũng bởi vì thế cho nên hễ vắng nhau thì thấy nhớ, mà gặp mặt nhau thì thấy mến mến thương thương. Hết nãy chỉ thương cô Vân Kiều một lòng chung thủy, con gái mà lại đảm đang lo việc nước chuyện nhà. Nói cảm thương là cậu đã yêu, cậu yêu cô Vân Kiều chẳng sai. Không, nếu đã yêu thì tôi đâu có nói vậy. Vậy cậu nói vậy là nói làm sao? Nói hơi hơi là người ta biết rồi, đừng giấu hoài cậu ơi, ý ơi. Tôi nói tôi cảm thương cô Vân Kiều đã hết lòng lo lắng cho tôi. Vậy thì quá thật rồi, còn chối cái gì nữa? Chối cái gì? Thôi em không có nói nữa, bây giờ em xin phép cậu, em đi. Để cô Vân Kiều tiếp chuyện với cậu, còn em vào lo vừa canh vừa gác. Anh Tàng, anh Tàng! Không, ta không có quyền nói yêu khi nàng chưa quên dễ dàng. Ta không có quyền nói yêu khi trách nhiệm nặng quằn vai. Ta không có quyền nói yêu vướng mắc từ bao ngày. Một hình bóng, một nụ cười bên gánh phò. Anh Lê Nhu, Quân Kiều mời anh uống thuốc. Cảm ơn Quân Kiều. Lê Nhu, anh vừa nói đã yêu tôi. Phải. Quân Kiều ơi, tôi muốn nói rằng tôi không thể vượt xa hơn tình chỉ ngộ của một nghĩa binh lướt sông tận địa gia ngựa bọc tay đêm nằm gối kiếm cát nước uống cương nói con mang cổ chàng liệt kinh qua cơn màn phủ quý chỉ một lời nguyện dũng gom đối giặc nhân giới non sông giả chỉ cầu mong đất nước mình yên an cư trăm họ, đó là nỗi ước mơ trăn trở của một nghĩa binh nặng nợ với quê hương, thì tôi đâu dám nghĩ chi đến điều nhỏ hẹp mà làm hoang mang tư tưởng. Quan Kiều một chiến binh thì trách nhiệm còn nhiều, ước mơ lo lắng là lo đánh giặc chứ đâu bao giờ tôi nghĩ chuyện vô vơ. Có những đêm đôi kiếm nằm sương nghe hơi gió mang về hơi lạnh, rồi băng quăng mơ tưởng chút hơi hồng, rồi hốt hoảng tự thấy mình gây nên tội. Tại sao là tội lỗi, đâu có ai ngăn cấm một chiến binh dòng tượng đánh tơ duyên. Miễn tơ duyên ấy đẹp tình đẹp, tự nhủ đừng mong đừng mơ dù đêm vắng canh tàn, dù mộng mơ kia có tươi có đẹp cũng đâu dễ dàng mang lại niềm vui. Vì đời cay trách nhiệm nặng quằn vai, khi nước loạn chưa hoàn thành sứ mang, sợ nói yêu trong loạn thì sẽ làm nước cạn nghĩa tình nhau. lỗi thật của đôi tim. Cô thầy, tên lên trực tình yêu, tôi còn quá ngỡ ngàng khi đối diện với những gì cao đẹp. Anh Lê Nhu, tôi biết anh không bao giờ nghĩ sai về tình nghĩa. Khi đề cập tới Quỳnh Kiều trong câu chuyện tình yêu, nhưng có lẽ anh ngại ngùng bài tỏ, cứ lặng thầm ôm ấp niềm riêng. Rồi tôi, rồi đau, rồi buồn, rồi khổ, nên cứ tự trách mình chưa dưới bớt ưu tư. Anh ơi, tôi đã hiểu tình anh qua nhiều đêm vô lần. Anh đã nhường chân ngắm cho tôi đến những khi trên chiến địa ngược xuôi, anh luôn đỡ nâng tôi qua đèo tắt gặp gỡ. Quỳnh Kiều, Quỳnh Kiều, trăng đã lên cao, đêm sắp về khuya, chắc chắn rằng chúng ta sửa soạn đón tiếp bọn khách quý giặc Minh do Quỳnh Thủy, Mã Bình và Thiều Dung mời về. Vậy em hãy ở lại đây, còn anh ra ngoài lo lụt cần. Vâng. Anh Lê Nhu, hãy cẩn mật đi không? Ai đó, đứng lại, anh Lê Nhu. Dạ khoan, thưa bà, tôi xin bà đừng gọi anh em bắt trôi. Bà hãy để cho kẻ hèn này được nói một vài câu. Nói gì? Đây là dùng tâm địa nghĩa quân có ba dòng cảnh gác, làm sao ông lọt vào đây? Hay chính ông là võ thám? Dạ không. Bà ơi, tôi xin bà hãy thương hại cho một kẻ đi đêm ngôi mộ. Ngay cả kẻ ban cho tôi quyền vị cũng khinh tôi bất tài, nên xua đuổi tôi đi. Nhưng biết về đâu với một thân trơ trọi, tôi phải lần về nơi xóm cũ làng xưa. Rồi tôi dừng lại nơi đây, cái nơi mà nắm đất lạnh đá vùi chôn mãi mãi cõi tùng gia. Ông có vẻ như là người từ xa mới trở về, hay tin xét đánh, phải vậy không ông? Dạ không, không bà ơi, tôi không phải là người vừa hay tin xét đánh, mà chính tôi đây là một tội nhân. Đã làm sụp đổ trong tim một bóng hình cao cả, còn gây ra thảm cảnh chia lìa. tôi đã làm cho đất lở, trời long vàng ngược như đảo mỗi đường về. Như chiếc lau tàn trong cơn gió lốc, vội lìa cành không biết cội là đâu. Bước cùng đồ tôi tha thiết nhớ mồ cha, nên liều lĩnh băng qua con đường độc đạo. Nếu đêm nay tôi không được quỳ bên ngôi mộ, thì tôi không sống được cuối đêm này. Ông kia, sao ông không thể sống? Tại vì tôi tủi nhục và oán thù. Kẻ thù ông oán là ai? Là ai? Có lẽ trước tiên là sự mất gốc từ trong nhịp thở để đưa những chàng trai biệt đi quang. Nó dậm lên trên mọi thứ tình thương và đi mãi mãi vào con đường tâm tôi. Để rồi khi sương mù dâng mất lối, nó mới hay rằng mình cô độc bơ vơ. Muốn gào to thì cô đang nghẹn tim khôn, vì đã bắn máu mình cho kẻ khác. Kẻ thù tôi là những bàn tay đầu độc, dung tiền ra mua chuộc ký khôn mình. Để rồi hôm nay tôi lại lấy tấm thân trơ trọi mà đi vào tầng đường cùng. Nếu đêm nay tôi không được quỳ bên ngôi mộ, thắp nén hương nguyện sưởi ấm hồn cha. Dạ, Má Bình xin phi báo, cô Quan Thị và Thùy Dung đã bắt lại Bạch Long Phi đang dụ dặt về để lọt vào bẫy rập. Quân! Bọn Lam Sơn đang cần đến bên trời thì bên trời tiến vào và hỏi tội nó. Tiến qua! Đứng lại! Kìa! Cha! À! Cha! Mã Bình! Trời ơi! Thật tao không ngờ! Tao không ngờ đến bước đường tiến quân của tao, tao lại gặp mày là một thằng con phản trắc. Cha! Mày hãy lui ra! Hãy lui ra cho tao tiến quân, thằng bất hiếu tử! Trời, nếu cha không dừng tay thảm sát thì chính tay cha đã cầm gươm xuyên thủng vào ruột gan cha. Cha giết người gây bao nợ máu, trong những kẻ thù mà cha giết đó có Mã Bình và có cả Thùy Dung. Ai biểu bọn mày ngu xuẩn? Cha hãy nghe con, đừng trói thân cha vào số phận kẻ thù. Vì giặc mình gây nợ đền bù với tất cả dân Nam. Dạ dạ dạ dạ bẩm đại quan. Chuyện gì? Một cánh quân ta đã hỗn loạn vì gỗ đá từ trên núi cao rớt xuống như mưa. Trời đất ơi, lui lui lui, tử tung. Dạ. Coi chừng cái đầu của tao đó. Dạ. Quân. Yeah. Theo ta mở đường máu thoát thân. Đường máu nào cho em theo với chú tướng? Đường máu này. Tên vô dụng. Chú tướng giết em rồi. Chú Thiết Bạc, hãy buông gươm mà đền tội với dân Nam. Kìa, Quân Kiều, có cả Mã Bình, Thùy Dung, Trần Vinh, Lê Nhu đây nữa. Chết ta.